Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, máy hơi nước ứng dụng. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, oát, người như thế nào lại ở chỗ này? Đúc nắm oát tay, kinh ngạc hỏi một câu. Theo Đúc sử dụng, hiện tại bắt tay loại này lễ tiết ở phong bạo Castle đã xem như lưu hành đi lên. Hơn nữa loại này thân thể thượng tiếp xúc. Thực dễ động kéo gần thượng tầng cùng tầng dưới chót chi gian khoảng cách. Càng dễ động tăng thêm tín nhiệm cảm cùng lực tương tác. Khả năng Watt cũng không nghĩ tới Đúc sẽ đến khu mỏ loại địa phương này. Cho nên vẻ mặt hưng phấn trả lời. Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Ta là ở chỗ này thực nghiệm kiểu mới máy hơi nước bơm nước công năng. Nếu hết thảy thuận lợi nói. Bài thủy hiệu suất đem vượt qua dĩ vãng gấp 10 lần. Tương lai khu mỏ sản lượng cũng là có thể đủ phiên bội. Nghe được Watt những lời này thời điểm, Đúc cũng là sửng sốt. Gần nhất chuyện của hắn thật sự là quá nhiều. Nhiều đến ngay cả máy hơi nước việc này đều cấp quên mất. Nhớ rõ năm trước chính mình còn chuyên môn đi qua một chuyến hơi nước phòng thí nghiệm. Được đến tin tức là máy hơi nước đã sắp nghiên cứu phát minh thành công. Đang ở tiến hành cuối cùng khí mật tính kiểm tra cùng điều chỉnh thử. Kết quả không nghĩ tới. Hôm nay cư nhiên thấy được máy hơi nước thực tế ứng dụng. Này đối với Đúc tới nói là phi thường may mắn cao hứng sự tình. Rốt cuộc máy hơi nước đại biểu cho phong bạo Castle tương lai. Đây là một hồi động lực cách mạng. Oát, nhanh lên mang ta đi nhìn xem. Đúc không có chút nào do dự. Trực tiếp làm Oát dẫn hắn đi xem phong bạo Castle nhan giá trị thành công máy hơi nước. Nếu có thể đạt tới hàn ấn tượng bên trong loại nhỏ hóa cùng động lực nói. Như vậy Đúc đem máy hơi nước trực tiếp lượng sản. Thay thế hiện tại không ổn định sức nước máy móc. Thậm chí có khả năng nói. Đúc muốn trực tiếp nghiên cứu phát minh ra tới hơi nước xe lửa. Liên tiếp phong bạo pháo đài. Thủy lực factory. Khu mỏ. Phong bạo tân thành này mấy cái trọng yếu phi thường cứ điểm. Làm vật tư vận chuyển phí tổn trên diện rộng độ rơi chậm lại xuống dưới. Lĩnh chủ đại nhân, ngài cùng ta tới. Watt cũng không có chút nào do dự. Rốt cuộc hắn đã sớm muốn đem chính mình nghiên cứu thành quả cấp Đúc nhìn. Hai người đi tới một cái giếng mỏ trước mặt. Mặt trên bày một tòa đại khái 3 mét trường 2 mét cao máy hơi nước. Này tòa máy hơi nước cùng Đúc đời sau ở nhà bảo tàng bên trong nhìn thấy máy hơi nước mô hình đã. Phi thường tiếp cận, trên cơ bản bố cục cùng thủ công phương thức, cũng là cách mạng công nghiệp thời kỳ lặp lại thức thủ công. Nói cách khác, này bộ máy hơi nước, đã cụ bị hết thảy thực dụng giá trị, chỉ cần là lại đem hắn cấp loại nhỏ hóa một chút. Đặt ở xe lửa thượng cùng tàu thủy mặt trên, hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề, nếu không phải này đài máy hơi nước đang ở vận tác. Đúc phỏng chừng muốn nhịn không được nhào vào mặt trên cùng nó tới một cái đại đại ôm. Rốt cuộc đây là Đúc đi vào thế giới này đã hơn một năm. Chân chính nhìn đến một cái công nghiệp cơ giới hóa sản phẩm. Lúc này, Watt cũng bắt đầu kích động giới thiệu lên hắn này một bước máy hơi nước. Lĩnh chủ đại nhân, dĩ vãng khu mỏ hơi nước máy bơm. Chỉ cần một cái nồi hơi liền cùng này một đài máy hơi nước không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đặc biệt xi lanh phương diện thật lớn, làm cho thể tích cũng phi thường khổng lồ. Càng lớn xi lanh, muốn phong kín liền càng khó. Dĩ vãng máy hơi nước là đem hơi nước dẫn vào khí lưu sau van bị đóng cửa. Sau đó nước lạnh bị giải nhập xi lanh. Hơi nước ngưng kết khi tạo thành chân không. Piston một khác mặt không khí áp lực thúc đẩy piston. Ở giếng mỏ trung liên kết một cây thâm nhập cái giếng côn tới điều khiển một cái bơm. Máy hơi nước piston vận động thông qua này căn côn truyền tới bơm piston tới đem thủy trừ đến giếng ngoại, nhưng là loại này bơm nước phương thức hiệu suất cực kỳ thấp hèn. Hơn nữa bên trong áp lực rất thấp, mà ta loại này máy hơi nước là chọn dùng cực nóng cao áp nguyên lý. Hơn nữa sử dụng lặp lại thức thủ công kết cấu, hiệu suất đã viễn siêu phía trước kiểu cũ máy hơi nước. Càng quan trọng một chút. Chính là về sau này đài máy hơi nước thể tích sẽ càng dễ động thu nhỏ lại. Ta thậm chí thiết tưởng quá có một ngày. Đem nó đặt ở chúng ta phong bạo trên xe ngựa. Chỉ cần có than đá, nó liền có thể cuồn cuộn không ngừng phóng thích lực lượng. Đem hoàn toàn thoát khỏi xúc vật kéo hạn chế. Nghe Oát kích động vô cùng giới thiệu. Đúc lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn đều không có nghĩ vậy một ngày tới như thế đột nhiên. Đồng thời Oát máy hơi nước xuất hiện. Cũng coi như là giải quyết phong bạo cát sồ lửa xém lông mày. Rốt cuộc muốn đại quy mô xây dựng cùng sinh sản phong bạo chiến giáp. Đối với nguyên vật liệu nhu cầu sẽ là thập phần thật lớn. Chẳng sợ phong bạo cát sồ đã an bài mấy vạn thợ mỏ ở tác nghiệp. Nhưng lấy thế giới này sinh sản hiệu suất. Cũng rất khó thỏa mãn phong bạo cát sồ trước mắt xây dựng nhu cầu. Đặc biệt là xi măng, sắt thép này đó khoáng thạch. Trên cơ bản một khi toàn lực khởi công, liền sẽ lập tức xuất hiện khan hiếm cung ứng không thượng trường hợp. Đến nỗi than đá phương diện này còn xem như không thiếu. Bởi vì phong bạo cát sồ có một cái tốt đẹp lộ thiên mỏ than. Tỉnh đi khai thác một ít phiền toái thời kỳ. Chỉ cần nhân loại tới vận chuyển là được. Này cũng chính là vì cái gì năm rồi phong bạo mùa đông đều có thể đủ cắn răng căng quá khứ nguyên. Nhân, bảo nội sơn cốc những cái đó đơn sơ túp lều. Chính là dựa vào thiêu than đá sưởi ấm ngạnh khiêng quá khứ. Bằng không một cái mùa đông xuống dưới không biết muốn đông chết bao nhiêu người. Mà tạo thành hiệu suất thấp hèn nguyên nhân. Trừ bỏ nông nghiệp xã hội một ít phổ biến tệ đoan ở ngoài. Vấn đề lớn nhất chính là khu mỏ bài thủy. Phải biết rằng khai quật còn có thể đủ dựa vào nhân số mạnh mẽ bổ sung. Nhưng là quặng mỏ giọt nước loại này vấn đề. Vô pháp làm được một bên đào một bên bài thủy. Cần thiết chờ đến quặng mỏ thủy đều bài xuất đi. Mới có thể cam đoan tiếp tục khai quật. Càng quan trọng một chút là. Quặng mỏ bên trong thủy cũng không thể làm được nhất lao vĩnh giật giải quyết. Sơn thể cùng nước ngầm thẩm thấu là không có lúc nào là không ở xuất hiện. Cho nên bài thủy loại chuyện này cơ hồ muốn 24 giờ đều ở chuẩn bị. Máy hơi nước loại này có thể máy móc, liền có thể hoàn mỹ thay thế nhân loại. Bởi vì chúng nó sẽ không mỏi mệt. Yêu yêu đọc sách có thể 24 giờ bảo trì cao cường độ vận chuyển. Một khi khu mỏ bài thủy vấn đề giải quyết, như vậy khu mỏ khai quật hiệu suất sẽ đại đại gia tăng. Kế tiếp phong bạo cát sồ toàn diện xây dựng, cũng liền không cần vì nguyên vật liệu lo lắng. Oát, người lúc này đây làm phi thường xinh đẹp. Hiện tại phong bạo cát sồ thời gian cấp bách, người có thể không cần sốt ruột loại nhỏ hóa cải tiến. Nghĩ cách tận lực nhiều tạo lên, tốt nhất là làm mỗi cái quặng mỏ đều có hơi nước máy bơm. Đúc hiện tại việc cấp bách chính là nguyên vật liệu, cho nên máy hơi nước loại nhỏ hóa hoàn toàn có thể chậm rãi. Thậm chí chẳng sợ liền như vậy thể tích, chỉ cần có thể tăng đại công suất cùng mã lực, đúc đều hoàn toàn có thể tiếp thu. Bởi vì hắn bước tiếp theo kế hoạch chính là đem máy hơi nước đặt ở xe lửa mặt trên hoặc là nói tàu. Thủy mặt trên, này hai loại phương tiện chuyên chở, đối với máy hơi nước thể tích đều là có thể tiếp thu. Đối với hơi nước đầu tàu, đúc thậm chí còn chính mắt kiến thức đến vài lần. Thể tích chút nào không nhỏ với trước mắt này một đài máy hơi nước. Cho nên loại này thể tích là hoàn toàn được không? Đến nỗi cái gì hơi nước xe ngựa, đúc cũng chỉ là vui đùa nói. Hắn biết máy hơi nước loại này ngoạn ý hiệu suất lại như thế nào tăng lên. Cũng vô pháp trở thành xe ngựa tốt nhất động lực nguyên. Chỉ có tương lai động cơ đốt trong phát triển. Mới có thể làm loại nhỏ hóa động lực nguyên xuất hiện biến cách tính phát triển. Cho nên giải quyết việc cấp bách mới là quan trọng nhất. Mặt khác đều có thể chậm rãi đẩy mạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.